cô hiểu được cảm giác lo lắng khi đánh mất con mình. Quay đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang say ngủ, cô chợt nhớ tới con mình. Lúc đó cô đã đi xét nghiệm khoảng 5 tháng. Bác sĩ nói với cô đó là một cậu con trai có cu. Nếu nó còn sống, đến giờ chắc cũng tầm tuổi như bánh bao nhỏ. Một nỗi buồn trào dâng trong lòng cô. Thím Lý nắm chặt tay cô cảm kích vô cùng. Cô đây thật sự cảm ơn cô. Cô không biết đâu, tiểu thiếu gia mất tích, tôi như người mất hồn, mất vía. Nếu không tìm được, tôi phải làm sao? Cô à, cô tên họ là gì? Để lại cho tôi một phương thức liên lạc. Tiên sinh nhà tôi nhất định sẽ báo đáp cô tử tế. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thấy có người đến đón bánh bao nhỏ, cô cũng không cần báo đáp gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, nên cầm túi sách lên. Không cần đâu, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Mọi người trông chừng thằng bé, đừng để nó một mình, gặp phải kẻ xấu thì thảm đấy. Nói xong, cô vội vàng rời khỏi bệnh viện. Thật sự vì quá mệt, cô chỉ muốn về khách sạn tắm rửa, ngủ một giấc. Chập tối, chiếc Land Rover trắng đánh lái đi vào trong sân. Tốc độ xe rất nhanh, đến mức khi phanh lại, bánh xe và mặt đất ma sát tạo thành một âm thanh chói tai. Sau khi cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn bước xuống. Anh mặc bộ vest đen, xù xì mà không kém phần cương nghị, khuôn mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt đen càng thản nhiên không nhiệt độ, khiến người ta khó mà tiếp cận. Cậu chủ đã về. Vừa bước vào biệt thự, Thím Lý nghe thấy tiếng động vội ra ngoài. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, Đậu Đậu sao rồi? Lúc đó, anh đang tổ chức cuộc họp cổ đông, tắt tiếng di động, nhất thời không biết gì, họp xong mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Thím Lý và tài xế ở nhà. Đã không sao rồi, Thím Lý vội nói rồi lại cúi đầu, anh ấy xin lỗi. Xin lỗi cậu, tại tôi không trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận. Hoắc Trường Uyên nhìn đôi mắt đỏ sọng của Thím Lý, cũng nuốt hết những lời trách móc xuống trầm giọng. Không có lần sau đâu. Thím Lý cảm kích vô cùng, lén lén gạt nước mắt. Hoắc Trường Uyên không buồn cởi áo vest, sải bước đi vào trong. Biệt thự cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ có 2 tầng. Từ cửa chính đi vào rẽ trái là phòng ăn, lúc này đang sáng đèn. Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế, thay bộ đồ ngủ màu xám, mặt đang căng thẳng. Bên cạnh, tài xế chú Lý đang ngồi xổm ở đó. Tiểu thiếu gia, cậu nếm thử món cháo này đi. Không đâu. Tiểu thiếu gia, hay cậu nếm thử món canh bò. Không đâu. Tiểu thiếu gia, vậy ăn tôm thì sao? Lần này bánh bao chẳng thèm buồn trả lời nữa, khuôn mặt lạnh nhạt, muốn cao ngạo bao nhiêu có bấy nhiêu. Thím Lý đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên sốt sáng nói. Về tới nhà, tiểu thiếu gia tỉnh giấc lại bắt đầu nổi nóng. Lúc ở trên gác đã đập vỡ chiếc xe mô hình mình thích nhất. Tới bây giờ vẫn chưa ăn hạt cơm nào, bác sĩ còn kê cả thuốc, phải ăn mới uống được. Hoắc Trường Uyên nhíu mày có phần đau đầu. Từ sau khi cai sữa, vấn đề ăn uống của con trai luôn là một vấn đề đối với anh. Không đơn thuần là kén ăn, mà nó không chịu ăn cơm. Lúc trước anh cũng đã mời rất nhiều đầu bếp và bác sĩ dinh dưỡng tới nhà, nhưng dù làm món gì cũng không khiến nó thèm ăn. Để tôi. Hoắc Trường Uyên tiến lên. Anh đón lấy chiếc bát trong tay chú Lý, kéo ghế ngồi đối diện con trai, cầm thìa cháo đưa lên miệng nó. Bánh bao nhỏ không buồn liếc lấy một cái, vẫn tập trung bày ra vẻ lạnh lùng ngàn năm. Hoắc Thần Hạo. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Bánh bao nhỏ rụt vai lại, nhưng vẫn phồng má lên. Đây chính là nguyên nhân thằng bé ghét tên đầy đủ của mình. Mỗi lần papa gọi cả họ lẫn tên như vậy đều khiến nó giật mình. Hoắc Trường Uyên giơ tay chọc vào cái má phúng phính, lập tức nó như hai quả bóng da xỉ hơi. Như một người bại trận, bánh bao nhỏ há miệng ra với vẻ không mấy tình nguyện. Lần nào cũng phải để papa cưỡng ép đút cơm, nó mới miễn cưỡng hợp tác một chút. Nhìn bát cháo nhỏ đã hết sạch sẽ, Hoắc Trường Uyên mới giãn mày ra một chút. Anh quay đầu hỏi hai người bên cạnh. Thím Lý, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì? Kể ra chuyện hôm nay cũng tại tôi. Ông Hoắc không nỡ xa cháu, nên muốn đưa cả cháu ra sân bay. Chỉ là không ngờ lúc ra có một đoàn khách du lịch chặn kín cả cửa ra vào. Tôi không cẩn thận làm lạc tiểu thiếu gia. Tới khi tôi tìm thì đã không thấy đâu nữa. Kể lại Thím Lý vẫn còn đầy sợ hãi và không nhịn được lại chợt khóc.